Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1656, chương 1657, trạng thái mạnh nhất. Đứng ở cách đó không xa Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng rất. Một bên Vân Trung Tử cùng Diệp Cô Tiên giết được kêu là một cái khó phân thắng bại. Hai người chiến đấu thảm thiết vô cùng, nhưng là... Một bên Hoàng Long chân nhân cùng Đông Hoàng Thái Nhất, giết đây mới gọi là một cái kịch liệt a, hầu như đều là đánh đến cực hạn, đặc biệt Hoàng Long chân nhân, Thổ Hành Tôn, đều đặc biệt bởi vì là ngươi. Bộp một tiếng, Diệp Lăng một cước đem Thổ Hành Tôn đá bay, mà hậu thân tử vặn một cái, bay thẳng lướt đến rồi Thổ Hành Tôn đỉnh đầu. Hung hăng một cái tát phát ở tại mặt của hắn lên. Ái cha cha, đau, đau a! Thổ Hành Tôn một ngụm máu tươi phun ra, còn liền mang mấy viên sâm trắng hàm răng, trực tiếp bị Diệp Lăng một cái tát đánh bay đứng lên. Được kêu là một cái thảm liệt, đau, người đặc biệt bây giờ biết đau, trước đây làm thời điểm tại sao không nói đây? Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp mang theo Thổ Hành Tôn đầu tóc hướng thành tường kia trên. Lên, hung hăng đụng tới, chỉ thấy người này đầu ầm một tiếng. Đụng tường thành đều là ở lay động. Mà này lúc, Hoàng Long chân nhân cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã tựa như nổi điên oanh với nhau. Phốc phốc phốc, Long thân sở đến chi chỗ. Hư không bên trong đều là sụp đổ dạn mảnh nhỏ. Nhưng là coi như cái này Kim Long tới sát Đông Hoàng Thái Nhất bên người thời điểm. Dị tượng cao ngất, ong ong, một luồng khí tức quỷ dị, trực tiếp tràn ngập ở tại Đông Hoàng Thái Nhất chân xuống. Nhiều bó lấp lánh tinh quang, trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất vây quanh một cái chật như nêm cối. Hiu, đang ở này lúc, cái này đầy trời tinh quang, trực tiếp ngưng tụ thành một điểm. Trưởng khống ở tại Đông Hoàng Thái Nhất tay lên, mà hư hương trong tinh quang, dĩ nhiên tại đột nhiên trong lúc đó trực tiếp mở đi. Chu thiên tinh đấu, đập cho ta, tạch tạch tạch, Đông Hoàng Thái Nhất rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay hắn hung hăng phách đánh tới, mà tay hắn trên, lên, sách tinh quang đoàn, chỉnh là chu thiên tinh đấu đại trận. Chu thiên tinh đấu, có thể công có thể phòng, cái này Kim Long oanh ở bên trên, không có oanh phá, chính là một cái tốt nhất chứng minh nó phòng ngự một màn kinh khủng. Mà lập tức, Đông Hoàng Thái Nhất bàn tay, gắt gao phát ở tại Kim Long thân lên, cái kia rực rỡ tinh quang, trực tiếp lấy một điểm, nhanh chóng khuếch tán ra, ao ao ao, ánh sao như nước vân một dạng. Trực tiếp tịch quyển toàn bộ long thân. Sau một khắc, cái kia Kim Long thân thể run lên, nhãn thần trực tiếp uể oải đứng lên. Phốc phốc, một khẩu long huyết theo Kim Long miệng cho phun mạnh ra. Nhưng là còn không có chờ Đông Hoàng Thái Nhất có bước kế tiếp động tác, cái này Kim Long dĩ nhiên giữ tợn vọt lên. Phù phù thông, Kim Long thân thể hung hăng va chạm, trực tiếp đụng vào Đông Hoàng Thái Nhất thân thể chi lên. Cái kia Đông Hoàng trung tán lạc xuống màn ánh sáng, dĩ nhiên trực tiếp bị đập ra một đạo chói mắt nứt khe. Thịch thịch thịch, Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt sắc tức thì thương bạch biến đổi, mà chân sau bước liền lùi lại, khí tức càng là thay đổi hỗn loạn đứng lên. Nghiến răng nghiến lợi, vương bát đản, ngươi đặc biệt muốn chết, lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, cái kia hóa thành tam túc kim ô thân thể, dĩ nhiên hướng Kim Long cái kia thân thể cao lớn hung hăng đụng tới. Rầm rầm, kim ô thân thể giống như như phong bạo, đỉnh đầu của hắn nhưng là còn mang theo một cái Đông Hoàng trung đây. Cái này tam giới bên trong hiển hách hung danh hỗn độn chí bảo, cũng là thuận thế đụng tới. Đùng, một tiếng nặng nề tiếng vang, không biết là tiếng chuông, cũng không biết là kim ô đụng phải Kim Long ở trên thanh âm. Nói chung hai thân thể của con người trong lúc đó dĩ nhiên ngắn ngủi ngưng trệ xuống. Hoàng Long chân nhân thất bại. Xa xa Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng. Coi như hắn tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Cái này khổng lồ kim long thân thể. Trực tiếp như diều đứt dây một dạng. Ngã xuống bay. Phù phù. Kim long hung hăng đập chúng mà lên. Một cái kim quang thiểm thước. Cái này Hoàng Long chân nhân long thân trực tiếp biến mất. Thành nguyên bản hình người. Hoàng Long chân nhân ngã xuống đất lên. Khuôn mặt sắc như giấy vàng một dạng. Không có từng chút một huyết sắc. Thể nội khí hơi thở lăn lộn. Tinh thần cũng là uể oải vô cùng. Mà đổi thành một bên Đông Hoàng Thái Nhất rất rõ ràng. Cũng là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Khí huyết bạo loạn. Đứng ở hư không trong hắn. Khuôn mặt sắc cũng là có chút không tốt lắm. Bất quá. So ra. Hắn đã tốt hơn nhiều. Tối thiểu Đông Hoàng Thái Nhất thắng trận này chiến tranh. Khái khái. Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi thắng cũng vô dụng. Diệp Cô Tiên không phải Vân Trung Tử trưởng giáo đối thủ. Các ngươi vẫn phải là giao gia thổ hành tôn. Hoàng Long chân nhân ho kịch liệt lấy. Đông Hoàng Thái Nhất không nói chuyện. Phủi liếc mắt Diệp Lăng. Rất hiển nhiên. Diệp Lăng mới là tuyệt đối nhân vật chính. Táp. Diệp Lăng còn chưa mở miệng lúc nói chuyện. Một tiếng chói tai kiếm ngân vang thanh âm trực tiếp hét dài động thiên địa. Mọi người đều là liền vội vàng chuyển người đi. Chỉ thấy Diệp Cô Tiên thân ảnh trực tiếp ở hư không bên trong hóa thành một đạo kiếm quang. Mà sau hướng Vân Trung Tử xuyên thủng giết tới. Kiếm quang mạnh mẽ điểm. Dắt bọc ngập trời hủy diệt chi lực. Mây mù thế giới. Vật lộn nghìn dặm. Chỉ thấy hư không trong Vân Trung Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn mịt mờ mây mù. Mây mù như nước lưu động đứng lên, sừng sững ở Vân Trung Tử trước mặt, mà Vân Trung Tử mặt trên, lên, cũng là xuất hiện một màn dữ tợn hung hãn màu sắc. Cái này ở phong thần đại kiếp bên trong lấy từ bi thương người nổi tiếng xiển giáo phó trưởng giáo. Bây giờ cũng là giết ra hỏa khí. Một bộ giữ gian khí tức. Đang ở này lúc, cái kia Diệp Cô Tiên hóa thành kiếm quang. Hung hăng điểm giết ở tại mây mù chi lên. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia mây mù dĩ nhiên quỷ dị lưu động. Như nước, chậm rãi chảy xuôi. Ẩn chứa trong đó lực lượng, dĩ nhiên tại chảy xuôi thời điểm, trực tiếp tháo xuống cái này vô song kiếm lực, thịch thịch thịch, hư không bên trong, kiếm quang ầm ầm phá toái, Diệp Cô Tiên thân ảnh cũng là liên tục rút lui, khuôn mặt sắc thương bạch, mà cái kia mây mù cũng là ở Diệp Cô Tiên lui thời điểm hung hãn phá toái. 3. Mây mù phá toái. Trực tiếp tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Vân Trung Tử mặt sắc cũng là bỗng nhiên khó coi. Không khỏi tự chủ lui ba bước. Không hổ là cửu kiếp lãnh thổ sắc bén nhất nhất bà. Đem, lợi nhận. Vân Trung Tử sâu hấp một hơi. Đem trong cơ thể bạo loạn khí tức cho cưỡng ép đè ép xuống. Ngưng trọng hướng Diệp Cô Tiên chậm rãi nói. Cửu kiếp lãnh thổ sắc bén nhất nhất bà. Đem, lợi nhận, cái này tán thưởng là đúng Diệp Cô Tiên lớn nhất khẳng định. Phải biết, sắc bén nhất nhất bà. Đem, lợi nhận, chẳng khác nào là cửu kiếp lãnh thổ kinh sợ nghiêu quỷ xà thần can cơ. Ngươi cũng không yếu, không hổ là xiển giáo phó trưởng giáo. Cũng có chút vốn liếng, nếu không, cũng không lãnh đạo được như thế một đám kiêu căng khó thuần gia hỏa. Diệp Cô Tiên nhàn nhạt nói, trong mắt của hắn bên trong, một cái kiếm quang lặng yên mà hiện, thấy như vậy một màn, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, Diệp Cô Tiên người này, cho tới bây giờ cái trạng thái này, đó mới là đáng sợ nhất đó a. Người này nghiêm túc, đây tuyệt đối là so với Huyết Hà lão tổ còn muốn điên hơn mấy lần. Cái trạng thái này xuống hắn, mặc dù là Tây Vương Mẫu cũng phải nhận thật đối đãi. Nếu như đây, vậy hãy để cho bổn tọa nhìn ngươi cái này bà, đem lưỡi dao sắc bén phong mang, rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Vân Trung Tử chứng kiến Diệp Cô Tiên trạng thái, cũng là chiến ý sặc sỡ, thân là phó trưởng giáo chính hắn, đã bao nhiêu năm, chẳng bao giờ như vậy liều mạng giết được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.